Chương 985, Tiêu Giao Môn, lần đầu gặp mặt, 3. Mộ Nhan cùng các nàng bất quá là sơ gặp nhau, sẽ bị tìm tòi nghiên cứu cùng xa cách là tự nhiên, nàng hoàn toàn không có để ở trong lòng. Nhưng cũng không có nghe rõ, Lạc Vũ nói rất đúng, tứ sư tỷ nàng chỉ là không hiểu cảm thấy, kia thanh niên tuấn tú rơi vào trên người mình ánh mắt đặc biệt sắc bén, giống như muốn đưa nàng lột ra nhu toái tinh tế quan sát. Mộ Nhan đang nghĩ ngợi, xem ra vị sư huynh này đối với mình không có gì thiện ý, anh ngờ đối phương lại đột nhiên lộ ra một nụ cười sán lạ, như hổ đói vồ mồi đánh tới. Ai nha, quá tốt rồi, quả nhiên không phải ta ghét nhất tiểu bạch hoa. Sư phụ ngươi thật sự là hiểu rất rõ ta, thế mà đưa tới cho ta một cái xinh đẹp như vậy ngon miệng tiểu sư muội. Mộ Nhan làm sao cù nở dê không nghĩ tới, người này trở mặt so lận sách còn nhanh hơn. Vội vàng không kịp chuẩn bị lại bị nàng ôm vừa vặn. Sau đó trên mặt một ấm ướp nóng lên, đúng là trực tiếp bị người đánh cắp hôn. Mộ Nhan đang muốn phát tác, lại đột nhiên một cỗ thanh lưu hương thơm chui vào Mộ Nhan chóp mũi, bởi vì thanh niên tuấn tú thiếp quá gần, tay của nàng còn cảm nhận được thanh niên thân thể mềm mại. A, mềm mại. Mộ Nhan trừng mắt nhìn về phía ôm của mình, vẻ mặt vội vàng tướng xinh đẹp thanh niên, ngươi là nữ, khụ khụ khụ. Thạch Thanh liên tục ho khan, một mặt thật là mất mặt bộ dáng. Đây là ngươi tứ sư tỷ, Lãnh Vũ Mạt thích nhất làm loạn, ngươi đừng để ý tới nàng. Tứ sư tỷ Lãnh Vũ Mạt lập tức bất mãn nói, sư phụ, ngươi ít tại xinh đẹp tiểu sư muội trước mặt chửi đối ta. Tiểu sư muội, về sau sư tỷ bảo kê ngươi, chúng ta ban đêm ngủ một cái giường có được hay không, cùng nhau tắm rửa cũng có thể à, sư tỷ có thể giúp ngươi trả lưng. Hắc hắc hắc. Mộ Nhan nhìn xem nữ giả nam trang tứ sư tỷ lộ ra bực này gã bị ổi tiêu dung, yên lặng lui về sau một bước. Nàng thu hồi vừa mới nói, Tiêu Giao Môn không đơn giản câu nói kia. Đây là đại sư huynh của ngươi Vân Nhược Hàn, còn có ngươi nhị sư huynh Tần Tiểu. Lãnh Vũ Mạt lập tức lại đụng lên đến, ôm lấy Mộ Nhan cổ, cười hì hì nói, đừng gọi hắn nhị sư huynh, gọi hắn Man Như liền tốt. Hắn chính là chỉ có vũ lực, đầu óc ít gân châu ngốc mới không phải. Tần Tiểu đỏ lên mặt, cố gắng phản bác, ta so châu thông minh, ta sẽ còn giết châu điên. Tần Tiểu sau khi nói xong, phảng phất ý thức được chính mình nói có bao nhiêu xuẩn, không khỏi đỏ mặt lên, xấu hổ cúi đầu xuống. Hắn bởi vì cái này một ngụm cà lăm, còn có nói ngữ khí, cùng ngu ngu ngốc ngốc tính cách, luôn luôn bị nhân chế dễ ước. Hôm nay mới sư muội vào cửa, hắn lúc đầu muốn hảo hảo biểu hiện, ai biết càng biểu hiện vượt ra xấu. Mộ Nhan lại là mỉm cười, trên mặt không có chút nào xem thường hoặc ghét bỏ, cung kính kêu một tiếng, nhị sư huynh. Tần Tiểu nghe xong, đầu tiên là ngẩn người, sau đó trên mặt tách ra một cái đần độn tiêu dung, ai, tiểu sư mọi người, ngươi chờ một chút, ta cái này đi cho ngươi thu thập cơm tối. Nói xong, một trận gió đồng dạng quét đi, trong lúc đó trong không khí còn truyền đến vui sướng hùng hậu tiếng cười. Tiểu sư mọi gọi ta hai nhị sư huynh, hắc hắc. Nhị sư huynh Mộ Nhan sờ lên cái mũi, không phải liền là kêu một tiếng nhị sư huynh sao, có kích động như vậy sao? Vừa quay đầu, đã thấy đại sư huynh cùng tứ sư tỷ chính ánh mắt tĩnh mịch nhìn xem nàng. Lãnh Vũ Mạt gọn gàng dứt khoát ma ho y, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được Man Ngưu lại xuẩn lại thổ sao? Mộ Nhan thản nhiên cười, chậm rãi nói, tứ sư tỷ, ngươi sẽ cảm thấy một cái thực lực mạnh hơn ngươi nhân lại xuẩn lại thổ sao? Lãnh Vũ Mạt sững sờ, sau đó cười ha ha. Thấu chương xong.